Quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu đại gia là vong ơn bội nghĩa, hai người bên cạnh hắn cũng bị lòng tham làm mờ mắt từ lúc thái miếng thịt đầu tiên trên người con cá bảy màu, dường như đã mở ra một chiếc hộp bí mật chỉ vì con cá đó quá thần kỳ, thái một miếng lại mọc ra một miếng. Họ không ngừng thái, không ngừng ăn. Ngày đó những người có mặt gần như đều được chia một miếng thịt. Chu đại gia là người đầu tiên ăn, cũng là người đầu tiên có biến đổi. Hắn vốn là một ông lão nhăn nheo, sau khi ăn thịt đó đột nhiên da rẻ trở nên mịn màng, dung mạo dường như cũng trẻ lại, ngay cả râu cũng rụng. Lúc đó mọi người đều nghĩ hắn đã trẻ lại, ngay cả chính hắn cũng nghĩ vậy. Chuyện rụng râu cũng chẳng ai quan tâm, cho đến khi tên Vương Lâm sự quan đó báo chuyện này cho Tam Hoàng tử. Họ đã bàn định sẽ dâng con cá Cát Tường này cho hoàng thượng, bản thân Chu đại gia kẻ trẻ lại cũng có thể đứng trước mặt hoàng thượng khoe thành tích kỳ diệu. Lúc đó Vương Lâm sự quan và Chu đại gia thật sự rất vui, đều cảm thấy tiền đồ sáng lạn vô cùng. Nhưng vài ngày trước mọi chuyện đã thay đổi. Chu đại gia tỉnh dậy sau một giấc ngủ, cảm thấy ngực nặng trĩu, đưa tay sờ thấy hai khối thịt mềm đè nặng, hắn ta hoảng sợ hét to. Mà tiếng hét ấy lại thè thè chói tai, giống hệt con sư tử Hà Đông đã chết sớm của hắn. Sờ thêm một cái nữa, yết hầu cũng không còn. Chu đại gia sợ đến mức tè ra quần tại chỗ. Ngay sau đó, hắn cảm thấy đường đi của nước tiểu này cũng không đúng, lại có thêm một đường nữa. Sau khi Vương Lâm sự quan biết chuyện này, người cũng sắp điên rồi. Hắn cũng đã ăn con cá đó, cơ thể cũng có dấu hiệu trẻ lại, nhưng chưa nghiêm trọng như Chu đại gia. Nhưng biến thành bất nam bất nữ còn chưa phải là nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng là chuyện con cá Cát Tường hắn đã báo cho Tam Hoàng tử, hơn nữa bên kinh thành Hoài Đế đã lên đường. Để che giấu chuyện này, Vương Lâm sự quan đã thay hết các lính canh gác trong núi đã ăn thịt cá, bắt nhóm người này lấy lý do không khỏe để trốn đi không lộ diện. Ba người Chu đại gia là những người có địa vị thấp nhất trong đó và biến hóa nhanh nhất. Vương Lâm sự quan hận không thể giết Chu đại gia ngay tại chỗ. Nhưng hắn lại nghĩ tạm thời giữ lại Chu đại gia để quan sát diễn biến tiếp theo, biết đâu biến thành bất nam bất nữ còn chưa phải là kết cục cuối cùng. Có ba người đi trước dò đường luôn là tốt, chỉ là không ai ngờ Hoài Đế lại đột nhiên hành quân cấp tốc đến bãi săn khiến Vương Lâm sự quan trở tay không kịp, hắn mới bảo người qua đây sớm giết người diệt khẩu. Trong hang động, ba người Chu đại gia mặt mày xám xịt. Vân Bất Ngã truy hỏi, con cá đó bây giờ ở đâu? Trong tay tên Vương Lâm sự quan đó, Chu đại gia lắc đầu, không thấy nữa, trước khi tiểu nhân bị nhốt vào hang động con cá đó đột nhiên biến mất. Thảo nào, Vân Bất Ngã bừng tỉnh ngộ, thảo nào trước đó Tam Hoàng tử Phi lại ngăn cản không cho chúng ta đến bờ sông, đây là cá Cát Tường không còn nữa. Cũng không đúng, cá Cát Tường này không còn thì thôi, dù sao Hoàng thượng cũng không biết, nàng ta có thể giả vờ như không có chuyện này là được. Bởi vì có kẻ trột giả. Không dám báo cáo, Tam Thất cười khẩy, có kẻ vội vàng muốn giành lại thánh tâm cho nên dù không còn cá Cát Tường cũng muốn tạo ra một con cá Cát Tường mới. Vân Bất Ngã trợn tròn mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên tình hình bây giờ là, Vương Lâm sự quan che giấu chuyện họ ăn cá Cát Tường rồi bị biến hóa, vừa đúng lúc cá Cát Tường chạy mất. Thế là tạm thời nảy ra ý định chuẩn bị ra một cá Cát Tường giả để phu thê Tam Hoàng tử dâng lên cho Hoàng thượng. Vậy mà phu thê Tam Hoàng tử còn đồng ý, não của hai phu thê này bị lừa đá rồi à, thần sắc của Vân Bất Ngã vô cùng đặc sắc. Lòng tham không đáy mà, Tam Thất cười cười, vỗ vai Vân Bất Ngã, đi đi, chạy nhanh lên, đừng để Yến Độ phá hỏng vở kịch hay này. Phu thê Tam Hoàng tử diễn xuất hết mình như vậy, chúng ta sao có thể làm kẻ phá đám. Vân Bất Ngã há miệng, liếc nhìn Văn Thư, giơ ngón tay cái lên với Tam Thất. Hắn dán mấy tấm bùa tật phong lên đùi, vèo, một cái đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại một câu. Lão đại, người chờ đi, có ta ở đây, vở kịch hay này chắc chắn sẽ không hỏng được. Sau đó Tam Thất cũng không ở lại nữa, nàng bảo Trương Thanh ở đây canh giữ mấy người rồi rời đi. Trong hang, Trương Thanh nhìn Chu đại gia đang khóc như mưa, bất lực thở dài. Thanh, người nói đại gia ta còn có thể biến lại thành nam nhân không? Trương Thanh im lặng hồi lâu rồi nói, hay là đừng nghĩ nhiều nữa, giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi. Chu đại gia ngài, hai, Làm người vong ân phụ nghĩa là không nên chút nào. Chu đại gia che mặt, nước mắt già tuôn rơi. Đây là cá đại tiên trừng phạt ta, tự làm tự chịu. Ta thật sự là tự làm tự chịu. Cá đại tiên, tiểu nhân có lỗi với ngài quá. Chu đại gia khóc thảm thiết. Đúng lúc này, một giọng nói thê thê không phân biệt được nam nữ vang lên. Ta đấm cho ngươi một phát vào phổi bây giờ, nếu xin lỗi có tác dụng thì còn cần quỷ câu hồn làm gì? Ba tên ngu ngốc, xuống địa ngục ăn phân đi. Tiếng chửi này đến đột ngột, những người trong hang động đều sợ đến mức hét lên. Chịu ra rồi à? Tam thất quay lại, nàng nhìn chằm chằm vào ba người Chu đại gia. Còn muốn trốn, một lúc nữa là có kịch hay rồi, không ra nữa là lỡ mất đó. Cùng với giọng nói của nàng, một loạt tiếng loạt soạt vang lên, một con cá gỗ tròn vo lăn ra. Rõ ràng là một con, dùng từ con để hình dung có lẽ không thích hợp. Đây rõ ràng là một cục cá gỗ mập như một quả bóng. Miệng cá như xúc xích, bụng tròn vo, vây bụng ngắn tũn, vây đuôi xòe ra như hoa màu gà. Con cá gỗ lăn đến chân Tam Thất thì dừng lại, ba người Chu đại gia quỳ rạp xuống đất dập đầu bộc bộc, miệng hô to. Cá đại tiên, sau khi Tam Thất nhìn thấy cục cá mập này, trong lòng dấy lên suy nghĩ, quả nhiên là vậy. Nàng cúi người nhặt cục cá mập lên, có một khoảnh khắc ngẩn người. Không phải chửi rất hăng sao? Sao không chửi nữa? Tam Thất phủi bùn và cho cỏ trên người cục cá mập. Cục cá mập không nói một lời, như thể thật sự là một miếng gỗ. Tam Thất lại cười, sau khi lau sạch nó, nhét vào lòng, lần này là thật sự đi. Dẫn người đi xem kịch. Còn mấy người của Chu đại gia, một lúc nữa sẽ có người đến bắt họ đi. Trên đường đi Văn Thư do dự không nói. Tam Thất, muốn hỏi thì cứ hỏi. Văn Thư tò mò, chủ tử quen biết con cá này. Nàng vừa rồi để ý thấy, chủ tử nhà mình nhìn thấy con cá này không hề có chút kinh ngạc. Trong mắt còn có một vẻ hoài niệm như gặp lại cố nhân. Coi như là quen biết. Vậy nó rốt cuộc là vật gì? Tam Thất nhíu mày suy nghĩ một lúc. Chỉ là một vật trang trí nhỏ bằng gỗ. Văn Thư ngạc nhiên, một vật trang trí bằng gỗ lại có thể vào nước hóa thành vật sống. Còn có bản lĩnh như vậy, nó đã sinh ra linh trí rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây có được coi là thành tinh không? Tam Thất thở dài, nói không chừng là thành tinh, mà cũng có thể là thành quỷ rồi. Văn Thư kinh ngạc, thật tò mò, ai đã điêu khắc ra một vật như vậy? Đây phải có bản lĩnh thông thiên mới được. Mặt Tam Thất hơi nóng, vừa định nói, không đến mức đó, đã nghe Văn Thư truyền chủ đề, chỉ là tay nghề điêu khắc có chút cầu thả, khiến con cá này có vẻ hơi ngốc. Tam Thất, cá đang giả chết, ta đấm cho ngươi một phát vào phổi bây giờ, ta đây là đẹp đến kinh thiên động địa ngươi có biết không? Cách chương.